Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2095, chương 2095 cùng quân biết, một đôi tay che khuất nàng đôi mắt, hắn ngón tay hơi hơi dùng sức, giúp nàng đem đôi mắt khép lại, Minh ca, hắn môi ở nàng bên tai bên, thấp thấp nỉ non. Nghỉ ngơi một hồi đi, nghỉ ngơi một hồi, Minh ca cương thân thể không có động. Nhắm mắt lại nàng, rất lâu sau đó mới ngẩng đầu, lui về phía sau một bước từ hắn trong lòng ngực rời đi. Nàng cúi đầu, nhìn hai người khẩn lôi kéo tay, đi nơi nào mới có thể tìm được vì cái gì? Phật ánh sáng biết, an lãng nói, ngươi đem nó gọi ra đây đi, nó biết chúng ta nên đi nơi nào. Minh ca hơi hơi kinh ngạc dương mắt nhìn hắn. Ngươi không có đi tìm sao? Nàng cho rằng An Lãng đã biết đáp án, cho nên mới mang nàng tới nơi này. An Lãng lắc đầu. Yêu cầu Phật ánh sáng, này cùng Phật ánh sáng cũng có quan hệ. Không cần Minh ca triệu hoán, Phật ánh sáng đã từ Minh ca thần thức lăn ra tới. Như cũ lầu ầu trạng Phật ánh sáng ngồi xổm ở Minh ca trên vai run nhẹ nhẹ, Minh ca có thể cảm giác được Phật ánh sáng sợ hãi An Lãng, tập quang minh với một thân Phật ánh sáng. Nó ghét nhất chính là hắc ám lực lượng, sợ nhất chính là so nó cường đại hắc ám lực lượng, so nó nhỏ yếu nó có thể một ngụm ăn luôn. Nhưng so nó cường đại, có khả năng sẽ đem nó ăn luôn. Ở An Lãng trước mặt, Phật ánh sáng có loại chính mình phải bị ăn luôn nguy hiểm cảm. An Lãng duỗi tay đem nơi Minh ca trên vai Phật ánh sáng bắt trụ. Phật ánh sáng này viên tiểu viên cầu bị kinh hách run lợi hại hơn nó, nhưng thật ra tưởng chiều Minh ca phát ra cầu cứu thanh âm đâu, kết quả vừa mở miệng chính là từng tiếng hát xì thanh. An Lãng không để ý tới gia hỏa này run thành một đống bộ dáng, hắn một cái tay khác nâng lên, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một viên cùng Phật ánh sáng không sai biệt lắm lớn nhỏ tiểu. Viên cầu, Phật ánh sáng quanh thân là kim sắc quang mang, nhưng tiểu viên cầu quanh thân là màu đen quang mang, nhìn Phật ánh sáng làm người cả người đều sẽ ấm áp, có loại ánh mặt trời chiếu khắp cảm giác. Nhưng nhìn tiểu hắc cầu lại làm người có loại cả người âm lãnh, tựa hồ trước mắt lâm vào hắc ám ảo giác. Gì? Tiểu hắc cầu kinh ngạc kêu một tiếng. Nó trên người huyễn hóa ra một con màu đen nho nhỏ tay đi xúc Phật ánh sáng. Như vậy xấu, là chúng ta căn nguyên nhất tộc sao? Lời này là hỏi An Lãng, An Lãng không nói chuyện. Hắn hai cái tay chậm rãi đặt ở một lần. Theo hắn này động tác, Phật ánh sáng cùng tiểu hắc cầu bị hắn ấn ở một chỗ, Minh ca không thấy được kế tiếp là cái gì chẳng. Huống, bởi vì nàng trước mắt tối sầm mất đi chi giác, lại trợn mắt. Là ở Minh ca tiểu trúc, thuộc tính giá trị ở trước mắt xuất hiện. Nữ, có thể biến đổi, tên họ, đường Minh ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 100. Mãn phân 100, tinh thần giá trị, 100, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 100, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 100 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 10 chúc phúc giá trị, 11 ký chủ đưa tặng, tài thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ hữu hữu, hạo nhiên chính khí vị diện thu hoạch, thiên địa chi khí. Mà khí thuộc tính giá trị đều đầy, hoảng hốt gian nhớ tới. Vị diện, nàng cùng Lê Thần xe lao xuống huyền nhai, nghìn cân treo sợi tóc kia một khắc, nàng muốn dùng linh khí đem Lê Thần bao lấy, lại không nghĩ rằng nàng linh khí xuyên thấu Lê Thần thân thể. Trực tiếp đem Lê Thần lộng chết, nàng đem Lê Thần lộng chết. Đều không phải là nàng thất thủ. Mà là Lê Thần cố ý vì này đi, bởi vì tên kia. Hắn là An Lãng, hắn biết nàng giết hắn. Thuộc tính giá trị liền có thể bạo trướng, nhưng cho dù hiện giờ thuộc tính giá trị đầy, nàng đã từng trở về cũng vô dụng. Minh Ca thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm trước mặt thuộc tính giá trị giao diện, nàng thậm chí đều đã quên hỏi Quy Nhất. Như thế nào nàng lại về tới Minh Ca tiểu trúc? Quy Nhất hơi có chút cấp bách, thanh âm ở ngay lúc này vang lên, người nọ hồn nguyên đã tiếp cận với hỏng mất bên cạnh. Minh Ca, ta yêu cầu ngươi trợ giúp, hắn trong miệng người nọ. Tất nhiên là An Lãng không thể nghi ngờ, nàng dễ dàng như vậy trở về là bởi vì An Lãng hồn nguyên muốn hỏng mất duyên cớ sao? Một bóng hình chậm rãi ở Minh Ca trước mắt xuất hiện, lại là Tây, có lẽ là chỉ trải qua quá một lần mạt thế, cho nên những cái đó ký ức tương đối thâm nhập trong óc. Lại có lẽ, nhìn như ký ức đều đã bị mai táng, nhưng kỳ thật vẫn luôn đi ở Minh Ca trong đầu chỗ nào đó. Chờ đợi xuất hiện một cái nút đem này đó ký ức khởi động, Minh Ca ngơ ngác nhìn trước mắt nam nhân, trong miệng lẩm bẩm, lại là một cái khác tên. Quy Nhất, ân, Quy Nhất gật gật đầu, là ta. Không đợi Minh Ca dò hỏi, hắn lại nói, ngươi thu hoạch những cái đó hồn nguyên, mỗi người ta đều có thể biến hóa ra tới, không cần nghi hoặc, nhưng cũng đều không phải là như vậy. Tiền đề là những cái đó nam nhân nguyện ý, nếu là như An Lãng giống nhau không muốn, Quy Nhất cũng là vô pháp huyễn hóa ra tới. Quy Nhất, ngươi tưởng như thế nào đối phó An Lãng? Quy Nhất hơi hơi dương mắt, ánh mắt giống như ngày xuân ánh mặt trời nhẹ nhẹ từng đợt chút xuống tin tức ở Minh Ca. Trên người, rất kỳ quái, tuy rằng hắn dùng chính là tây thân mình, nhưng Minh Ca xem hắn thời điểm, lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, người này không phải tây, tây sẽ không như vậy nhìn nàng, cũng sẽ không có như vậy biểu tình. Quy Nhất không trả lời. Minh Ca liền tiếp tục hỏi, Quy Nhất, ngươi có phải hay không tưởng thừa dịp An Lãng hỏng mất thời điểm, đem hắn sở hữu hồn nguyên cắn nuốt? Đúng vậy, Quy Nhất lúc này đây trả lời cũng không chần chờ. Hắn cắn nuốt hiểu rõ rất nhiều người hồn nguyên, những cái đó cùng ngươi có liên lụy người, cơ bản đều bị hắn cắn nuốt. Hắn cắn nuốt quá nhiều, hơn nữa vẫn là đem những người đó sở hữu hồn nguyên cắn nuốt. Người ăn quá nhiều đều sẽ không tiêu hóa, huống chi hắn như vậy lòng tham, hắn sẽ hỏng mất là chuyện sớm hay muộn. Hắn dừng một chút nói, Minh Ca, ngươi thuộc tính giá trị nếu đầy, liền nên cũng phát giác đi, thế giới này cũng không phải chân thật thế giới. Kỳ thật, này 3000 thế giới bất quá đều là giả thuyết khí giả thuyết ra tới những cái đó thượng cổ thế giới. Minh Ca đột nhiên liền nhớ tới nàng từng có quá một cái kêu cuồng thiên ký chủ. Vị diện kia, đối ngoại giới tới nói là trò chơi thế giới, nhưng đối cuồng thiên tới nói, lại là hắn lại lấy sinh tồn chân thật thế giới, này 3000 thế giới. Đại khái đối Quy Nhất tới nói chính là giả thuyết thế giới, Minh Ca trầm mặc. Quy Nhất liền tiếp tục nói, thời đại một chút biến hóa. Từ ngay từ đầu viễn cổ thời kỳ đến cuối cùng tận thế tinh tế, tới rồi chúng ta này một thế hệ thời điểm, đã không có cái gọi là nhân loại, này đó tiểu thế giới đều là chúng ta những cái đó khoa học nhân viên từ thượng cổ di tích tìm ra một ít thượng cổ chi vật, sau đó giả thuyết hoàn nguyên ra thượng cổ thế giới. Minh Ca hỏi hắn, nếu là giả thuyết thế giới, vậy ngươi tới loại này trong thế giới là làm cái gì? Hồn nguyên, Quy Nhất nói, ngươi nếu là cùng ta cùng nhau trở lại trong thế giới hiện thực, sẽ phát giác, nơi đó người kỳ thật đều không xem như người. Giống ta, là một cái dây chuyền sản xuất thượng sinh sản ra tới người máy. Người máy phân đắt rẻ sang hèn, nhất nguyên thủy từ dây chuyền sản xuất thượng ra tới người máy không có bất luận cái gì cảm tình. Tư duy, cho nên chỉ có ở giả thuyết 3000 trong thế giới tìm kiếm hồn nguyên dung hợp thăng cấp, mới có thể biến thành cái có tự chủ ý thức người máy. Mỗi cái người máy sống được hồn nguyên càng nhiều, cũng thăng cấp càng nhanh. Hết chương.